Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 998, thời gian nhà giam ngàn kiếp vạn nặng tay. Tác giả, Phượng Si. Tuy rằng Tần Cung rõ ràng, huyền tổ sáu trọng thiên cường giả tuyệt phi chính mình có thể địch. Hiện giờ Tần hỏi chỉ là tâm tồn thử, không có chân chính ra tay. Nhưng Tần Cung trong lòng cũng tự nhiên tồn tại chính mình ngạo khí. Hắn thân là Thương Khung Đại Lục thần bảo hộ, đã từng xuất lĩnh Thương Khung Liên Quân cộng kháng Thương Khung Hạo Kiếp, nhất cử đem thiên tộc đại quân đuổi ra Thương Khung. Lúc sau, hắn xuất lĩnh nhân tộc đại quân vượt giới mà chiến, xa phó dị giới Thiên Bỏ Nơi, nhất cử đem Thiên Bỏ Nơi dẹp yên. Đó là kiểu gì khí phách dũng cảm. Lúc sau Thương Khung Đại Lục rách nát, vì tìm phía sau màn độc thủ, hắn một mình tiến vào Vân Hư Giới, thu phục Quy Khư Thành chúng ác, trực diện sáu đại gia tộc. Chỉ một ngày thời gian, binh vây sáu đại thế gia, đánh hạ Vân Hư lấy Bắc diện tích rộng lớn thổ địa, ở dị giới thành lập về Vân Đế Quốc, lại lần nữa cứu vớt số lấy trăm triệu kế nhân tộc thương sinh. Tần Cung khả năng không ở chiến mà ở với nhân. Tần Cung khả năng ở chỗ chiến. Chiến tắc vô địch. Tuy rằng đối mặt huyền tổ sáu trọng thiên vô thượng cường giả, Tần Cung tu vi xa xa thấp hơn đối thủ, nhưng đối mặt chiến đấu, Tần Cung làm sao khi từng nhẹ giọng từ bỏ. Ở Tần hỏi ý đồ thử Tần Cung chi tiết ôm ông lão diễn chơi đồng chi tâm khi, Tần Cung liền lợi dụng Tần hỏi đại ý, bắt lấy này ngàn năm một thờ cơ hội, tay cử tổ đình quét ngang tứ phương. Hắn lấy lôi đình vạn quân chi thế, liên tiếp hướng về chiến trường tứ phương tạp ra mấy trăm đỉnh không ngừng. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Ở người ngoài xem ra, Tần Cung tuy rằng sinh mãnh, nhưng lại lừng lẫy tạp không. Liền Tần hỏi góc áo đều không thể chạm đến. Cao thấp lập hiện, ngay cả Tần Võ đều là cái dạng này cái nhìn, không cấm âm thầm lắc đầu. Mà đang ở trong đó Tần hỏi càng là tương đồng ý tưởng. Cảm thấy Tần Cung đỉnh pháp đồ có này biểu, sinh mãnh có thừa, chiến kỹ thường thường. Thấy Tần Cung bất quá như vậy, Tần hỏi quyết định kết thúc trận chiến đấu này. Ở Tần Cung lại lần nữa hướng bốn phía tạp ra hơn 10 đỉnh lúc sau, Tần hỏi thiên thân hình chợt ngừng lại, bàn tay vung lên, một cái đại thủ ấn phá thể mà ra, bỗng nhiên gian khắc ở Tần Cung đỉnh thân phía trên. Ong, không trung như nước sóng rung chuyển lên, kinh vĩ tung hoành đạo đạo chỉ bạc cũng ở chiến trường phía trên này lóe rồi biến mất. Như vi diệu biến hóa không chỉ có bên ngoài người không có chú ý tới, ngay cả Tần hỏi chính mình đều không có cảm giác ra tới. Mà ở hắn một kích dưới, Tần Cung tay thác tổ đỉnh bỗng nhiên gian bị đánh bay tới rồi chiến trường bên cạnh. Lúc này mới miễn cưỡng đem thân thể ổn định xuống dưới. Tần hỏi bàn tay to thu hồi, khẽ gật đầu lại khẽ lắc đầu. Tần Cung phó tộc trưởng còn tuổi nhỏ liền có huyền tổ nhị đoạn tu vi, quả nhiên khai cổ kim chi khơi dòng. Nhưng Tần Phóng cùng Tần Từ này hai đứa nhỏ tu vi lại xa xa ở ngươi phía trên. Nếu ngươi liền gần như vậy chiến lực, bọn họ là quả quyết không bị thua ở ngươi trên tay. Cũng đích xác có chút không thể tưởng tượng. Thoạt nhìn vẫn là lão phu xem trọng phó tộc trưởng đại nhân. Nghe xong Tần hỏi nói sau, Tần tộc tộc nhân đều bị liên tục gật đầu, đối hắn nói tỏ vẻ tán thành. Rốt cuộc hắn tu vi quá cao. Nhưng nơi này Tần Cung lại khẽ lắc đầu, bàn tay vung lên, tổ đỉnh biến mất ở trong tay. Nhìn đến Tần Cung biểu tình, Tần hỏi hơi hơi nhíu mày. Như thế nào? Lão phu đánh giá còn chưa đủ đúng trọng tâm sao? Liền ngươi trước mắt tu vi cùng chiến lực, đủ khả năng làm ngươi cười ngạo cổ kim. Nhưng ngươi tưởng ở lão phu trong tay đi lên mấy hợp, chỉ sợ còn muốn tu luyện thượng một ít thời gian. Tần Cung sau khi nghe xong lại lần nữa lắc đầu, mở miệng nói, không thể không thừa nhận, tiền bối tu vi cũng đủ nghịch thiên, nhưng lúc này nhẹ giọng thắng bại chỉ sợ còn hơi sớm. Tần Cung dứt lời, thế nhưng làm ra một cái thỉnh thủ thế. Tần hỏi sau khi nghe xong, cũng là khẽ lắc đầu. Hảo, nếu ngươi không chịu nhận phụ, kia lão phu liền cho ngươi một cái kết quả. Nếu ngươi có thể ở lão phu trên tay đi lên 10 cái hiệp, hôm nay liền tính ta bại. Tần hỏi dứt lời, một bước bán ra, hướng về Tần cung đi tới. Mà tiếp theo, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, rồi sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tần cung vọt tới. Tần cung tắc khoanh tay mà đứng, không có việc gì người giống nhau nhìn về phía chiến trung Tần hỏi. Quảng trường tuy đại, nhưng đối với bọn họ như vậy cao thủ tới nói, căn bản là tương đương không có khoảng cách, liền tính lại xa một ít khoảng cách, cũng bất quá là thân hình ý động, nháy mắt tới. Nhưng lúc này Tần hỏi phảng phất cùng Tần cung cách xa thời gian cùng không gian sông dài giống nhau. Mặc hắn như thế nào giận lực, chính là vô pháp xúc động Tần cung bên người. Như thế ước chừng hơn 10 tức lúc sau, Tần hỏi bỗng nhiên dừng thân tới, ngẩng đầu nhìn đi, lúc này hắn cùng Tần cung vẫn như cũ vẫn duy trì tương đồng khoảng cách. Hắn thế nhưng liền tại chỗ đều không có đi ra ngoài. T, sao có thể? Lão phu đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ tuyệt không sẽ nhược với ngươi. Nhưng vì sao ngươi thời gian pháp tắc cùng ta bất đồng? Tần hỏi vẻ mặt hoảng sợ mà dứt lời. Bàn tay vung lên, nhẹ nhàng mà ấn ở hư không phía trên. Xích, như khung lư kinh vĩ tung hoành màu bạc kén ti sáng lên. Giống như một cái nhà giam giống nhau đem Tần hỏi cầm tù ở thời gian pháp tắc bên trong. Dù cho hắn như vậy đại năng, đều không thể đột phá ra tới. Lúc này, Tần võ trở Tần tộc đại năng rốt cuộc ngồi không yên. Thân hình phóng lên cao, đi tới chiến trường bên cạnh, vẻ mặt hoảng sợ về phía từ thời gian pháp tắc hình thành nhà giam nhìn lại. Tần cung sau khi nghe xong, trên mặt nháy mắt xuất hiện một tia ảm đạm chi sắc. Mở miệng đối với Tần hỏi nói, nếu đặt ở mấy chục năm trước, ta cũng sẽ không tin tưởng thời gian pháp tắc còn sẽ có cái gì bất đồng. Khi đó ta liền giống như ngươi giống nhau, vẫn là cục nội người, không cá nhảy ra chúng ta cực hạn, làm sao có thể chân chính biết bên ngoài thế giới tồn tại cái gì đâu. Tuy rằng ta thời gian pháp tắc đã siêu việt ngươi, nhưng ta tin tưởng, như vậy thời gian pháp tắc đồng dạng là ngụy, bởi vì ta khoảng cách cuối cùng cá nhảy còn không biết có bao nhiêu lộ phải đi. Hừ, giả thần giả quỷ, bất quá là đối thời gian pháp tắc có càng sâu lĩnh ngộ thôi. Nếu bằng chân thật chiến lực, ta sao lại cho ngươi mưu lợi cơ hội? Ta nói rồi, chân chính bằng tu vi cùng chiến kỹ, ngươi không có khả năng ở trước mặt ta đi lên 10 cái hiệp. Tuy rằng Tần hỏi thuộc về thứ suất, đều không phải là Tần thị chính tông, nhưng hắn ở trong tộc địa vị luôn luôn rất cao. Bởi vì vô luận ở khi nào chỗ nào, có thực lực liền có được quyền lên tiếng. Lúc này Tần hỏi bị một cái tương đối hắn tới nói, sao hài tử còn hài tử tiểu gia hỏa cấp vây khốn, làm cho toàn Tần tộc mặt, đặc biệt là ở Tần võ trước mặt, hắn mặt mũi đại thất, liền nhất thời hừ lạnh liên tục lên. Hảo, nếu ngươi khăng khăng như thế, ta đây liền cùng ngươi một trận chiến. Tần cung dứt lời, bàn tay vung lên, trong phút chốc đầy trời kén ti biến mất mà đi, rồi sau đó thân hình vừa động, liền lại lần nữa tiến vào tới rồi chiến trường bên trong. Lúc này Tần hỏi sớm đã thẹn quá thành giận, ở Tần cung tiến vào chiến trường trong phút chốc, hắn thế nhưng giành trước ra tay, tiếng giống giận cũng đi theo vang lên, ngàn kiếp vạn trọng tay, theo Tần hỏi thanh âm rơi xuống. Muôn vàn trưởng ảnh đã đem Tần cung nháy mắt bao phủ ở sảng khoái chung. Thả mỗi một trưởng đều phi hư ảo. Mỗi người đều là chân thật bàn tay oanh kích mà đến. A, thế nhưng vận dụng Tần tộc thần kỹ ngàn kiếp vạn nặng tay. Lúc này, Tần tộc tộc nhân nháy mắt kinh hô ra tiếng. Mà Tần võ đám người cũng là sắc mặt đại biến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.